Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, trời sập. Lục Ly chạy trở về cổ trưởng lão trong trang viên không dám đi ra. Tại thần khí các lạc hoàng cũng không dám đại náo, mà lại nàng có một số việc cũng xấu hổ mở miệng. Nàng ở bên ngoài hình tượng một mực là băng thanh ngọc khiết. Giống như truyền ra nàng chỗ tư mật bị Lục Ly đập một trường. Kia nàng danh dự khẳng định bị hủy, nàng chỉ có thể khóc chạy trở về gian phòng của mình. Đem rất nhiều thị nữ giật nảy mình. Là ai có lá gan lớn như thế? Lại dám trêu chọc vị này Kim Chi Ngọc Diệp đại tiểu thư Hạc trưởng lão bọn người nhô ra thần niệm. Nhưng không có để ý tới. Người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ cái này rất bình thường. Hạc trưởng lão không đến mức cái này điểm tâm ngực đều không có. Bên này nói không sai biệt lắm. Lần thứ nhất cho thần tượng tông 500 mai lôi thần nộ. Về sau một năm cho 300 mai. Thần tượng tông toàn lực cam đoan thần tượng tông lợi ích. Đồng thời một năm cho rất nhiều thần tài. Một chút thần tượng tông đặc hữu thần tài một năm cũng sẽ cho ra nhất định số định mức. Thần tượng tông bên này nói tốt, cũng cùng Hạc trưởng lão trao đổi tốt, qua mấy tháng xuất ra 100 mai lôi thần nộ công khai đấu giá. Đương nhiên, vụng trộm Giang Tinh Hà khẳng định hội sẽ bán một chút lôi thần nộ, tỉ như Tuyết Sơn cung Yên Vũ các những thế lực này. Tại bực này lâu như vậy thời gian, cũng nên cho bọn hắn một chút bàn giao. Bất quá giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp, coi như quan hệ cho dù tốt, Giang Tinh Hà cũng sẽ không quá nể tình. Thần khí các truyền tống trận lần nữa mở ra, thần khí cốc bên ngoài phong tỏa giải trừ. Giang Tinh Hà để cho người ta truyền lời ra ngoài, sau 3 tháng thần khí các tại Lạc Nhật Thành tổ chức một lần đấu giá. Xuất ra 100 mai lôi thần nộ, phân 10 lần đấu giá. Muốn cạnh tranh thế lực đều có thể trước thời gian làm chuẩn bị. Cổ trưởng lão cùng Lục Ly bọn người tiếp tục ngày đêm đẩy nhanh tốc độ luyện chế lôi thần nộ. Đưa cho thần tượng tông lôi thần nộ không cần quá gấp. Nhưng bán đấu giá lôi thần nộ nhất định phải trước thời gian luyện chế ra tới. Mà lại mặt ngoài đấu giá 100 mai. Cuối cùng thành giao lượng khẳng định phải tại 300 mai phía trên. Giang Tinh Hà cùng Lâu Thiên Tinh Tuyết cung chủ bọn người bắt đầu đàm phán. Giang Tinh Hà chào giá rất cao, bất quá cuối cùng xem ở Lục Ly trên mặt mũi, hắn làm ra một chút nhượng bộ, giá cả thấp xuống không ít. Thỏa đàm về sau, Lâu Thiên Tinh đám người cũng không hề rời đi, một ngày không cầm tới thành phẩm bọn hắn tựu cũng sẽ không rời đi. Các nàng đều muốn 100 mai lôi thần nộ. Giống như đem cái này 100 mai lôi thần nộ mang về. Vậy liền mang về 100 mai đại sát khí. Đặt ở trong tông phái sẽ có rất mạnh lực uy hiếp. Ưng trưởng lão trở về. Lạc Hoàng cũng trở về đi. Nội tâm của nàng đều là lửa giận. Ở nơi này lấy một ngày đều khó chịu. Hạc trưởng lão lại lưu lại. Có hắn tại cái này tọa chấn. Kia thần khí cốc tựu vững như Thái Sơn. Không ai dám tới này nháo sự. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 2 tháng rất nhanh đi qua. Cổ trưởng lão bọn người tăng giờ làm việc luyện chế ra đến hơn 1000 mai lôi thần nộ. Lâu Thiên Tinh Tuyết cung chủ bọn người hài lòng mang theo bảo bối trở về. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thành Nữ mấy người cũng đi. Một số người đi, càng nhiều người đến. 72 thần tông tới hơn phân nửa. Các đại ẩn tàng thế lực, một chút thần bí tông phái đều phái người tới trước. Giang Tinh Hà 2 tháng này so cổ trưởng lão còn muốn công việc. Thấy cái này gặp cái kia, cùng phương này nói xong lại cùng kia mới nói. Rất nhiều thế lực đều biết đi đấu giá hội mua không thực tế. Một là giá cả khẳng định sẽ phi thường cao. Thứ hai là không nhất định cạnh tranh đến. Giống như trực tiếp có thể tải thần khí các mua. Vậy liền nhất lao vĩnh giật. Tới quá nhiều thế lực. Giống như toàn bộ tờ đơn đều tiếp. đoán chừng số lượng ít nhất là mấy vạn mai lên. Giang Tinh Hà chỉ có thể kéo lấy, cũng không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là về sau kéo lấy. Rất nhiều thế lực tại không có đạt được xác định trả lời chắc chắn về sau, đem mục quang nhìn về phía đấu giá hội. Giang Tinh Hà đã mịt mờ đưa ra, đấu giá hội đến lúc đó hội sẽ gia tăng một chút lượng, chỉ cần thần nguyên đầy đủ, hẳn là có thể vỗ xuống một chút lôi thần nộ lục ly cùng thiên huyễn hàn trong khoảng thời gian này. Loay hoay sứt đầu mẻ chán, lục ly đều có chút mệt mỏi, hắn cũng không muốn đem thời gian lãng phí ở những chuyện nhàm chán này bên trên. Hắn lại không khắc họa pháp trận, cũng không tham dự luyện chế khí phôi phong ấn khí hồn định khí, chỉ là hỗ trợ ở bên trong làm chút ít tạp vụ. Tỷ như đem luyện chế tốt khí phôi đưa đi cho cổ trưởng lão, lại tỷ như kiểm nghiệm luyện chế tốt thành phẩm, nhìn xem phải chăng có vấn đề. Dùng lục ly hiện tại năng lực, đơn độc luyện chế lôi thần nộ khẳng định có chút ít độ khó, nhưng khắc họa pháp trận khẳng định không có vấn đề. Cổ trưởng lão lại không cho hắn động thủ, hắn làm chút ít dạng này tạp vụ tự nhiên không thoải mái. Bất quá đấu giá hội sẽ bắt đầu, trong khoảng thời gian này bận rộn nhất, lục ly cũng không tốt cùng cổ trưởng lão nói, chỉ có thể chờ đợi đấu giá hội kết thúc về sau lại tiến vào tàng thư các tu luyện hoặc là đọc sách. Lục ly thân phận kỳ thật tại một chút thế lực lớn trong mắt đã không phải bí mật, hắn mới là cổ trưởng lão thân truyền đệ tử. Sở dĩ lục ly thân phận trở nên rất siêu nhiên, bởi vì lục ly có thể là duy nhất có thể học được luyện chế lôi thần nộ người. Vạn tượng đấu pháp bên trên sự tình cũng lưu truyền ra, dù sao thiên huyễn hàn luyện khí trình độ hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Rất nhiều thần khí các đệ tử đều biết, thần khí các đệ tử bên trong có một ít là các đại thế lực gian tế, muốn có được một chút tình báo vẫn là rất nhẹ nhàng. Có thế lực lớn đã tối ám cùng lục ly bắt đầu tiếp xúc, mở ra phi thường hậu đãi điều kiện, thậm chí có một cái 72 thần tông một trong cho lục ly trưởng lão chi vị. Chỉ cần lục ly rời khỏi thần khí các, lợi mã liền có thể đạt được cao vị. Lục ly toàn bộ cự tuyệt, tại thần khí các hắn ở lại rất dễ chịu, loại trừ đan tiểu thư Long Vân Hải bọn người ngẫu nhiên tìm hắn một chút phiền toái bên ngoài, những người còn lại đều đối với hắn hữu hảo. Một tháng sau, đấu giá hội bắt đầu. Giang Tinh Hà tự mình đi qua, cổ trưởng lão cũng đi, Hạc trưởng lão lại không đi, tiếp tục tọa trấn thần khí các. Lạc Nhật Thành là một tòa chủ thành, bị một cái thế lực lớn khống chế. Thành chủ là một cái siêu cấp đại năng, lần này đi đập tốt hội cường giả như mây. Ai dám trên đấu giá hội làm loạn vậy sẽ đắc tội rất nhiều thế lực. Ngược lại Giang Tinh Hà mang theo một đám trưởng lão đi, thần khí các sẽ trở nên trống rỗng. Sở dĩ Hạc trưởng lão tọa trấn tại cái này, có thể bảo đảm hậu phương an ổn. Lục ly không có đi, loại này đấu giá hội không thú vị chi cực, chỉ là mua bán lôi thần nộ thôi, coi như đánh ra giá trên trời, cùng hắn đều không có liên quan quá nhiều. Thiên huyễn hàn đi theo, tại thần khí cốc khó chịu lâu như vậy, hắn mặt ngoài là cổ trưởng lão đệ tử, ra ngoài hậu nhân 5 người 6, các đại thế lực đối với hắn rất khách khí, tốt như vậy khoe khoang gió tương đương tao cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Lục ly mặc kệ bên ngoài lộn xộn náo, một người chui vào trong tàng thư các, hưởng thụ khó được yên tĩnh. Hắn còn đem tàng thư các một cái phòng cấm chế mở ra, ở bên trong an tĩnh đọc sách, nghỉ ngơi. Tầm nửa ngày sau, tàng thư các gian phòng cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt. Lục ly bị giật mình tỉnh lại, hắn nhìn qua quang mang lấp lánh không nghỉ cấm chế, nội tâm đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn đóng lại cấm chế, mở cửa phòng ra, đứng ở phía ngoài chính là Thiên Huyễn Hàn. Thiên Huyễn Hàn sắc mặt cực kỳ khó coi, mặt mũi tràn đầy bi thống cùng kinh hoàng. Môi hắn giật giật, thanh âm bên trong mang theo nghẹn ngào nói ra: "Lão đại, sư tôn chết rồi, các chủ cùng huyết sát trưởng lão đều đã chết." Cái gì? Như một cái sấm sét giữa trời quang nổ lên. Lục Ly thân thể lay động một cái, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn hai mắt tối đen, tại thời khắc này cảm giác thiên đều sụp đổ xuống. Giang Tinh Hà Long huyết sát cổ trưởng lão đều đã chết. Đối với thần khí các tới nói, ngày hoàn toàn chính xác sập thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.